đây chính là nguyên nhân đau đớn của chú. Tôi bảo, anh nói nhảm rồi, rắn nào mà cắn em chứ? Đây là do hồi nhỏ anh cả đánh em, tạo thành nội thương mà. Anh mỉm cười bảo, điều này chú không biết đâu. Tôi thầm nghĩ, đâu phải anh ta nói gì cũng đúng. Nhưng thực lạ, anh ta vừa dứt lời thì tim tôi bắt đầu đau. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Bình thường phải có lý do gì đó tôi mới phát đau, nhưng bây giờ anh vừa nói xong là tôi cảm thấy đau. Anh liền hỏi, trong đời chú có từng giết qua con rắn nào không? Dạ có. Tôi vừa đáp xong thì cảm thấy tim đau nhói lên. Anh giải thích, điều này rất dễ hiểu. Thật ra con rắn đó sau khi bị chú giết chết rồi, nó đọa vào cõi quỷ, vẫn mang hình hài rắn. Ngực tôi liền đau kinh khủng. Nghe anh giải thích như thế thì cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Con rắn đó từ lúc vô duyên vô cớ bị tôi đập chết đi rồi thì nó liền đầu thai vào cõi quỷ. Nếu như nó đầu thai làm rắn thì nhiều nhất là gặp tôi nó bổ cho một phát. Nếu đầu thai làm chó thì nó gặp sẽ cắn tôi, kết ác duyên cùng nhau. Nhưng con rắn này vừa đầu thai vào cõi quỷ, ngay lập tức đã có thể báo thù. Nó báo thù thế nào ư? Tức là hồi năm đầu trung học, như tôi đã kể, anh tôi chỉ một chuyện giặt giảnh nhỏ xíu mà đánh tôi một trận dự tử. Theo như lời anh bạn tôi giải thích thì đó là do hồn quỷ con rắn ấy đã gá vào tay phải anh tôi. Bởi hồi ban sơ, chính tôi đã từng dùng tay phải cầm đá đập con rắn chết. Tôi đập bao lần thì khi báo thù, con rắn đã mượn tay phải anh cả tôi, dùng lực hận vào đó rồi quánh cho tôi ăn đòn lại. Nó đã khiến anh cả đấm vào ngực tôi, đấm đến tay anh đứt tét, mà bản thân anh nó cũng không hề hay biết. Vì vậy mà tôi bị nội thương. Lý do vì sao tôi bị đau suốt 20 mấy năm cuối cùng cũng đã hiểu rõ. Sau khi minh bạch sự việc rồi, tôi liền quỳ xuống. Anh bạn ở bên cạnh cũng phụ giúp tôi lập cách siêu độ con rắn, nhưng không có tác dụng gì. Thế là tôi lại quỳ xuống và quán tưởng như có con rắn đang ở trước mặt mình. Tôi cúi đầu trước nó, thốt lời ăn năn xin lỗi như thế này: thưa bạn, tôi không hề biết là bạn đã đau đớn dịu như thế. Không hề biết là khi tôi giết bạn rồi, bạn trở thành thống khổ như thế. Tôi hiện cũng rất khổ tâm vì lỗi lầm thời thơ ấu ngu si đã làm hại bạn. Giờ phút này tôi xin cúi đầu thành tâm nhận lỗi trước bạn. Ngày xưa tôi dùng đá đập bạn bao nhiêu lần thì ngày nay tôi xin khấu đầu trước bạn gần ấy cái. Tôi khấu đầu đến sưng lên chảy máu. Sau khi tôi dập đầu tạ tội xong, tôi liền phát nguyện: kể từ nay trở đi, tôi tuyệt đối không bao giờ sát sinh hại mạng. Kể từ nay trở đi, tôi tuyệt đối không bao giờ đối giận. Lúc đó tôi cũng chưa sắp xuất gia, nên tôi phát thệ như vậy. Khi đó tôi chỉ biết tụng Bát Nhã Tâm Kinh và hồi hướng. Xong xuôi tôi đứng dậy thì bỗng thấy trọn cả lồng ngực và con tim trở nên mát mẻ dễ chịu, hết đau, thoải mái cực kỳ. Kể từ ngày hôm đó đến đây, tôi hoàn toàn không còn bị hành đau đớn gì nữa. Chưa chị, đối với tôi mà nói, một lỗi lầm tưởng là cỏn con đầy, không ngờ lại có ảnh hưởng trầm trọng, gieo đau đớn cho xác thân tôi suốt mấy mươi năm. Chỉ lỗi giết một con rắn, có đáng sợ không? Rất đáng sợ. Vì vậy quý chị hãy cẩn thận, đừng tạo nghiệp sát sinh nha. Tôi xin kể thêm một chuyện nữa. Thank you.